Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 581. Chương 581: Xâm nhập Lạc Tinh Giản. Trần trầm nhẹ gật đầu. Cái này Vân Giản cư sĩ có thể đem tử vong dẫn theo 1/3 hạ thấp 1/5. Đã rất tốt. Thực ra kế hoạch một thoáng, một năm mấy chục người tiến vào Lạc Tinh Giản, Vân Giản cư sĩ dẫn đội liền đến chiếm được đến gần 1/3. Bỏ qua hắn đội ngũ, còn lại mấy cái bên kia tu sĩ tỷ lệ tử vong thậm chí còn lớn hơn 1/3. Có thể mang, lúc nào xuất phát? Trần Trầm đồng ý nói. Vân Giản cư sĩ đại hỉ. Thực ra hắn không chỉ có riêng làm nhiều kiếm lời một ít linh thạch linh tinh, mà là lo lắng chính mình an nguy. Hắn mặc dù là độ kiếp tu sĩ, nhưng cũng có tự mình biết mình. Như Trần Trầm bực này đại năng đệ tử giết hắn chỉ sợ không khó. Vạn nhất Trần Trầm tìm là cái gì không đến đồ vật, đến lúc đó giết hắn diệt khẩu, không ai có thể làm hắn kêu oan. Giờ đây Trần Trầm đồng ý mang người khác đi vào, này mới khiến hắn triệt để yên tâm. 3000, trong vòng 3 ngày liền có thể xuất phát. Vân Giản cư sĩ đưa ra 3 ngón tay, nghiêm túc nói. 3 ngày sau đó, Trần Trầm lại lần nữa đi tới Ma Vân Sơn, nhìn thấy Vân Giản cư sĩ. Lúc này phía sau hắn đã nhiều 2 người, một người trong đó thoạt nhìn có chút nguy hiểm, toàn thân đều là sát khí. Bất quá tại nhìn thấy Trần Trầm phía sau, trên mặt hắn nguy hiểm chi khí cũng là thu liễm không ít, thậm chí còn lộ ra một cái tương đối hữu hảo nụ cười. Hiển nhiên Vân Giản cư sĩ đã cáo chi hắn Trần Trầm thân phận. Một người khác thì là một tên nữ tu, mặt mũi tràn đầy đau khổ thần sắc, ánh mắt không có gì tiêu cự, một mặt tâm thần không yên. Xem bộ dáng là tên kia lạc đường đạo lữ hợp thể đỉnh phong tu sĩ. Trần đạo hữu, vị này là Giang Hoành đạo hữu, cùng ngươi giống nhau là ma tu. Vị này là Lâm Tú đạo hữu. Vân Giản cư sĩ đối với Trần Trầm giới thiệu nói. Giang Hoành thấy vậy tranh thủ thời gian cùng Trần Trầm lên tiếng chào. Cái kia Lâm Tú thì phảng phất cái gì đều không nghe thấy, chỉ là cúi đầu nhìn dưới mặt đất. Trần Trầm cũng không giận, tự giới thiệu mình một phen, liền nhìn về phía Vân Giản cư sĩ. Vân Giản cư sĩ mau từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một chiếc cực lớn phi chu, phóng tới 3 người trước mặt. Mấy vị đạo hữu còn mời đến ta đây trong phi chu nghỉ ngơi, không bao lâu chúng ta liền có thể đến Lạc Tinh Giản. Nửa ngày sau, phi chu liền đến Lạc Tinh Giản phụ cận. Trần Trầm tại trên phi thuyền nhìn về phía trước, chỉ thấy chỗ không xa tối tăm mờ mịt một mảnh, như là khói sương. Bất quá cái này khói sương cũng không phải bình thường khói sương, trong đó nổi lơ lửng hạt tròn vật thế nhưng là có thể ảnh hưởng người thần trí thần thức tinh trần. Mảnh vụn, nhìn thấy Lạc Tinh Giản bản mạo, Giang Hoành thần sắc có chút ngưng trọng. Lâm Tú cặp kia vô thần ánh mắt lại là phát sáng lên. Mấy vị, sau khi đi vào không đến trong lúc nguy cấp, tận lực không nên dùng thần thức. Vân Giản cư sĩ lại lần nữa dặn dò một câu. Câu nói này hắn trên đường đi đã nhắc nhở 3 người 5-6 lần. Chúng ta biết được. Giang Hoành ồm ồm đáp ứng, sau đó liền lấy ra một mai trấn thần đan nuốt vào. Trần Trầm cùng Lâm Tú cũng giống như thế. Vân Giản cư sĩ thấy vậy chính mình cũng ăn vào một mai trấn thần đan, vậy mới điều khiển phi chu chậm chậm lái vào khói sương bên trong. Tiến vào Lạc Tinh Giản, Trần Trầm liền bắt đầu không ngừng mà sử dụng hệ thống tìm kiếm tiên nhân mộ táng. Lạc Tinh Giản chiếm một diện tích ngàn dặm, hệ thống truy tung phạm vi phương viên 100 dặm. Chỉ cần vắng mặt Lạc Tinh Giản bên trong mò mẫm xoay quanh, cần phải không dùng đến mấy ngày là có thể đem toàn bộ Lạc Tinh Giản truy tung một lần. Bên kia dường như có người. Giang Hoành lúc này đột nhiên chỉ phi chu phía dưới 100 mét bên ngoài. Mấy người nghe vậy theo hắn chỉ phương hướng nhìn đi qua. Quả nhiên thấy chỗ không xa trong sương mù dày đặc có một đạo mơ hồ bóng người. Lờ mờ ở giữa, tựa hồ tại di chuyển. Không mấy người phản ứng lại, Giang Hoành đã bay ra ngoài, nháy mắt đến trăm thước bên ngoài. Một trường vỗ ra liền đem bóng người kia chụp thành mảnh vỡ. Tiếp đó mang theo một mai nhẫn chữ vật về tới trên phi thuyền. Mất phương hướng tâm trí tu sĩ, tu vi không đến hợp thể. Bực này tu sĩ cũng dám vào Lạc Tinh Giản. Thật là muốn chết. Giang Hoành hùng hùng hổ hổ thu hồi nhẫn chữ vật. Sau đó tiếp tục bốn phía quan sát. Trần Trầm thấy vậy giữ im lặng. Lâm Tú trên mặt lo lắng thì biến đến càng rõ ràng. Giang đạo hữu, về sau nhìn thấy dạng này người không cần vội vã xuất thủ. Nếu là gặp được cường giả, ta sợ ngươi về không được. Một bên Vân Giản tu sĩ có chút bất mãn nói. Biết, Giang Hoành ứng phó một câu. Ánh mắt vẫn tại hướng bốn phía quan sát. A, Vân Giản tu sĩ thở dài. Ngoảnh lại nhìn về phía Trần Trầm. Trần đạo hữu, ngươi muốn tìm là cái gì? Nhưng có cái gì đặc biệt tin tức? Trần Trầm liếc mắt nhìn hắn. Thản nhiên nói. Ngươi chỉ cần mang theo ta tại nơi này Lạc Tinh Giản bên trong bốn phía du đãng liền có thể. Bất quá tốc độ phải tận lực mau mau. Tại hạ minh bạch, Vân Giản tu sĩ lên tiếng. Đem phi chu tốc độ thoáng cái tăng lên không ít. Tốc độ như thế phía dưới. Chung quanh tầm nhìn biến đến thấp hơn. Giang Hoành cùng Lâm Tú giận mà không dám nói gì. Không thể làm gì khác hơn là mở to hai mắt khẩn cầu nhiều phát hiện một chút đầu mối. Ngược lại là Vân Giản tu sĩ có chút năng lực. Vậy mà làm ra một cái túi lớn pháp bảo. Đặt ở phi chu phía dưới. Không ngừng hấp xả. Cũng không lâu lắm vậy mà kéo bốn bộ hài cốt đến phi chu bên trên. Tuy là cái này bốn bộ hài cốt chỉ có một bộ có nhẫn chữ vật. Nhưng hiệu suất này cũng so Giang Hoành muốn mạnh hơn không ít. Giang Hoành thấy vậy cũng chỉ có ước ao ghen tị phần. Chỉ có Trần Trầm đứng yên ở đầu thuyền. Thần sắc bình tĩnh, hệ thống, phương viên trăm dặm có tiên nhân mộ táng sao? Không có, Trần Trầm tại trong đầu không ngừng hỏi thăm. Tương đối có kiên nhẫn, gặp một bên Lâm Tú tùy tiện tìm kiếm. Ánh mắt tuyệt vọng. Nhịn không được sinh ra một tia lòng trắc ẩn. Hắn cũng là đạo lữ. Cái này Lâm Tú cùng đạo lữ tình cảm sâu như thế. Đúng là khó đến. Không bằng giúp nàng một cái. Dù sao đối với hắn tới nói cũng chẳng qua là một cái nhấc tay. Lâm đạo hữu, người đạo lữ gọi cái gì? Trần Trầm nhìn về phía trước. Lờ mờ hỏi. Hắn tên Thi Văn. Là Bắc Vực Văn Tâm Tông Tông Chủ. Một tháng qua Lạc Tinh Giản là làm cho hài tử tìm một loại cứu mạng đồ vật. Giờ đây hài tử không cứu trở về. Hắn nói đến đây, Lâm Tú nhịn không được che mặt thút thít. Trần Trầm nghe đến đây nhẹ gật đầu. Truy tung thời điểm tiện thể tăng thêm cái này Thi Văn danh tử. Một đường tiến lên, Trần Trầm đột nhiên cảm thấy một hồi ý thức mơ hồ. Mau từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một mai trấn thần đan ăn vào. Cái này tinh trần mảnh vụn ảnh hưởng là người thần thức. Hắn cái này tiên linh chi khu phân thân cũng không cách nào tránh khỏi. Mấy người khác so với hắn còn muốn không chịu nổi. Dọc theo con đường này đã nuốt 3-4 mai trấn thần đan. Nói thật, loại này chẳng có mục đích tìm kiếm như là mò kim đáy biển. Nếu như không phải mình có hệ thống tại người, bây giờ không có bao nhiêu kiên nhẫn có thể kiên trì. Vân Giản đạo hữu, chúng ta phi hành bao lâu? Trần Trầm nuốt vào trấn thần đan phía sau hỏi. 3 canh giờ, đại khái phi hành hơn 400 dặm. Cái kia hẳn là nhanh đến Lạc Tinh Giản chỗ sâu. Trần Trầm, tại nội tâm tính toán. Đúng lúc này. Trong đầu hắn đột nhiên có khác biệt đáp án. Thi Văn nằm ở ký chủ phía trước 99 dặm chỗ. Nghe được đáp án này, Trần Trầm theo bản năng nhìn Lâm Tú một chút. tại Lạc Tinh Giản bên trong chờ đợi một tháng. Cái kia Thi Văn còn sống tỷ lệ ít ỏi, như gặp được là thi thể còn dễ nói, nhưng gặp được nếu là mê mất thần trí cái xác không hồn. Cái kia Lâm Tú phải làm thế nào ứng đối? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN